Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vì sao biết tôi có vẻ muốn ăn mì xào, liền đem mì xào cho tôi ăn. Vì sao, vì sao? Anh là không phải có một chút thích tôi đấy chứ? Tôi cũng không thể được nghĩ như vậy. Vẫn là cô, ngay cả cà phê của tôi cũng muốn uống. Hắn lại hỏi. Không phải, cô xấu hổ ảo não phủ nhận. Cái kia làm cô chỉ lộ ra vẻ biểu tình, chờ đợi, muốn rồi lại muốn. Nhạc San sửng sốt không tự chủ được, sờ sờ mặt mình. Cô thật sự lộ ra biểu tình như vậy ư? Rõ ràng như vậy sao? Cho nên cô hôm nay mới xin phép không nghĩ đối mặt hắn, bởi vì cô hoàn toàn sẽ không che giấu nổi tâm tình của mình. Vốn cô còn muốn lợi dụng hôm nay, cùng hai ngày tới được nghỉ, sẽ sửa sang lại cảm xúc chính mình. Như thế nào cũng không nghĩ tới hắn, đột nhiên chạy tới tìm cô. Khó trách Tiềm Ngọc sẽ nói hắn có ý tứ. Nhưng đây cũng chỉ là đoán, cô không thể chỉ đoán liền lớn mật hướng hắn thông báo tâm ý chính mình. Cô hiện tại rốt cuộc nên xử lý tình ý đối với hắn như thế nào đây? Nhạc San cúi đầu, thực không biết vị mì xào vừa ăn vừa nghĩ này vẫn là không tìm được đáp án vấn đề. Ăn xong, có thể trả lời vấn đề của tôi đi. Cô không thể, cô không có hề thoải mái, vì sao muốn xin nghỉ? Nhạc San buông đũa trúc trên tay, còn không đến một phút đồng hồ, liền nghe thấy Bùi Danh Cạnh mở miệng hỏi cô. Hại cô nghĩ muốn lần nữa, cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn vĩnh viễn, sánh cùng thiên địa. Đáng tiếc mặc kệ là mì xào, cống hoàng canh hay là cháo đều đã muốn trở thành hư không, chỉ còn lại có cà phê là hắn còn không có uống hết. Chờ một chút, tôi trương dọn mặt bàn một chút. Cô ấy này đứng dậy nói, quyết định có thể bỏ qua liền bỏ qua. Nhưng là thu dọn cái bàn bao nhiêu thời gian, 5 phút đồng hồ đã là dư thừa, càng miễn bàn, hắn còn chủ động hỗ trợ thu dọn, cuối cùng thậm chí đem tất cả cho vào bao rác, cũng là để tại nơi này, không cho cô có cơ hội đến phòng bếp bỏ vào thùng đựng rác, xem thấu chiến thuật kéo dài của cô. Trả lời vấn đề tôi hỏi cô, hắn ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm cô. Nhạc San nghe vậy khóc không ra nước mắt, hắn muốn cô trả lời như thế nào đây? Nói cô bởi vì bị người khác vạch trần bí mật cô thương hắn, sợ tới mức không biết làm sao, không thể giống như bình thường đối mặt hắn, cho nên đành phải xin phép tránh ở trong nhà sao? Quản lý, vì sao lại đến đây? Suy nghĩ trong chốc lát, cô quyết chưa trả lời mà hỏi. Cô muốn biết hắn là vì lý do gì mà mang theo bữa tối đến tìm cô. Đi ngang qua. Đây là đáp án gì? Cô thốt ra. Ngay cả cháo đều mua, cô cảm thấy là đi ngang qua thật sao? Hắn tức giận hỏi lại, thật sự là ngu ngốc. Quản lý, lại mắng cô là ngu ngốc. Tôi không phải ngu ngốc. Cô nghiêm túc thanh minh. Không phải ngu ngốc, vì sao lại hỏi như vậy? Nhanh chút trả lời tôi đi. Không cần, anh trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã. Cô lấy thêm can đảm cự tuyệt, quyết tâm làm rõ cái cô muốn biết trước, nếu không cô sẽ không trả lời hắn. Thế cô nghĩ là vì sao? Bùi Danh Cạnh có chút đăm chiêu nhìn cô trong chốc lát, hỏi lại. Tôi... Đúng, hắn nhìn cô không chuyển mắt. Cô cảm thấy vì sao tôi sẽ đến? Đến thăm bệnh. Thật thông minh, hắn chào phúng. Anh nói chuyện không cần chào phúng như vậy. Cô tức giận, quản lý tới nơi này là muốn đến châm chọc tôi sao? Không phải, tôi là muốn làm rõ ràng cô rốt cuộc sinh bệnh gì nặng, cần xin phép nghỉ một ngày. Hắn vẫn như cũ, mang theo khinh thường chào phúng. Vậy anh có thể gọi điện thoại tới hỏi là được, không cần phải di chuyển như thế này, còn thay tôi mua bữa tối. Cô nói ra chỗ không hợp lý. Nguyên lai cô cũng biết, không quá ngốc nha. Nhạc San ẩn nhẫn tức giận, cảm giác hắn tới đây tựa hồ là vì chọc cô tức giận. Cô hít sâu một hơi, quyết định không hề quanh co lòng vòng. Quản lý, anh vì sao sẽ đối tốt với tôi như vậy? Cô đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Nguyên lai ngu ngốc cũng có thể cảm giác được người khác đối cô tốt nhất, thật sự là thật đáng mừng. Hắn nhìn cô hừ giọng nói. Quản lý, Nhạc San tức giận, hắn vì sao luôn không nói được lời nào hay, luôn nói cô ngu ngốc như vậy. Nhưng là hắn vừa rồi, có phải hay không, gián tiếp thừa nhận hắn đối cô tốt. Tuy rằng đây là chuyện cô sớm biết, nhưng cô cũng không rõ ràng ý tứ của hắn. Hắn đối với cô đúng là tốt, vẫn là bình thường, hay là lễ phép là điều xã giao đương nhiên. Quản lý, anh... Có phải hay không, có điểm thích tôi? Cô vẫn là hỏi không ra câu. Tôi cái gì? Không cần nói một nửa. Hắn trừng trừng mắt. Anh...

cũng không ngừng vỗ về chơi đùa bên dưới, dần dần cũng thả lỏng, vô lực ngã vào một loại cảm giác kích tình cô hoàn toàn không thể chống cự. Ôm chặt thân thể hắn, toàn thân thả lỏng đến mềm mại vô lực, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn tách hai chân của cô ra, đem hai tay của cô đặt lên gáy mình, muốn cô vòng qua đầu ôm hắn. Sau đó vật nam tính của hắn đột nhiên đụng chạm cô, dùng sức một chút liền phá bỏ rào cản, vọt vào trong cơ thể cô. Cô đau đến gập người lại, phát ra tiếng vàng nức nở. "Thật xin lỗi." Hắn ôn nhu dỗ dành, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, cơ hồ làm cho người ta nghe không thấy. Bất quá cô nghe thấy được. Cô nghĩ muốn nói với hắn không sao, sao biết hắn lại thong thả ở trong cơ thể cô cử động, làm cho cô không nhịn được kinh hô lên tiếng. Cảm giác đau đớn không khỏe theo động tác của hắn chậm rãi mất dần, chỉ còn dục vọng đang dâng lên, càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng khó nhịn, làm cho hai người thân thể giao chiến nhanh hơn, thẳng đến khi đạt cao trào, đem hai người cùng nhau lơ lửng. Cô rốt cục trở thành nữ nhân của hắn, cả về thể xác và tinh thần. Sau khi phát sinh quan hệ vào buổi tối thứ sáu, Nhạc San cùng Bùi Danh Cạnh hai ngày cuối tuần đều dính vào với nhau. Đối mặt với quan hệ mới này, Nhạc San vô cùng xấu hổ, thật thẹn thùng, thật không biết làm sao. Nhưng là Bùi Danh Cạnh mạnh mẽ áp chế cùng thái độ đương nhiên, làm cho cô dần dần đi tâm tình không tự nhiên này, bất chi bất giác khôi phục thái độ trước đây khi cùng hắn ở chung. Khác biệt ở chỗ, hắn không hề cùng cô bảo trì khoảng cách lễ phép, luôn thích đem cô ôm trong ngực, rồi lại bất ngờ đem cô hôn đến không thở nổi. Đối với hành động này của hắn, cô vừa thẹn thùng vừa vui sướng. Cô hỏi hắn, anh thật sự thích em sao? Kết quả bị mắng cho một câu ngu ngốc. Cô có chút tức giận, dãy giụa khỏi vòng tay hắn, lại bị hắn kéo trở lại trong lòng ôm chặt. Anh vì em làm nhiều như vậy, em còn hỏi anh là có thật sự thích em hay không? Cái này không phải ngu ngốc thì là cái gì? Hắn cúi đầu không hờn giận ôm cô. Anh làm cái gì cho em? Cô vẻ mặt hoài nghi. Em nói đi. Hắn đã có thói quen đem vấn đề quăng cho cô suy nghĩ. Đặc biệt dàn xếp làm cho em đem công tác công ty ra bên ngoài tăng ca, mời em ăn bữa tối cùng bữa sáng, còn có thuận tiện đón em cùng đi làm. Cô dự đoán được liền nhiều như vậy. Em thật sự ngốc. Cô lộ ra biểu tình tức giận, nghĩ muốn tránh khỏi vòng tay ôm ấp của hắn thêm lần nữa. Hắn lại ôm chặt cô, còn chậm rãi bổ sung một câu. Còn có tính tình cũng không phải tốt lắm. Cô muốn cắn hắn, cũng thực hiện ngay ý nghĩ này. Kết quả hắn cũng không đau không ngứa, trong mắt còn lóe lên thần sắc thú vị. Bùi Danh Cạnh cũng không nói gì, hắn thích sự thay đổi này của cô khi bọn họ ở chung. Cái này tỏ vẻ hắn ở trong mắt cô đã không hề đơn thuần là thủ trưởng mà thôi, mà đã là người cô có thể khóc lóc om sòm, làm nũng với nam nhân của cô. Bằng hữu của em đều nói em tính tình hào hảo, cô trừng mắt nói. Phải không? Hắn mỉm cười, tỏ vẻ biểu tình, tính cách này của cô chỉ có hắn biết thật tốt. Anh cười là cái ý tứ gì? Không tin lời nói của em? Cô có chút bất mãn. Muốn biết anh vì em làm cái gì không? Không để ý tức giận của cô, hắn mở miệng hỏi lại. Cô đột nhiên trợn to hai mắt, không chút do dự lập tức gật đầu, hoàn toàn đã quên một giây trước cô còn đang giận hắn. Bùi Danh Cạnh trong mắt lại lần nữa hiện lên một chút ý cười. Cô thật sự ngốc nghếch, nhưng là ngốc nghếch đáng yêu. Thứ nhất, hao tổn tâm tư tạo điều kiện cho hai người có cơ hội ở chung. Đây là ý tứ gì? Hắn không để ý nghi hoặc của cô, tiếp tục nói. Thứ hai, lấy việc công làm việc tư, bài trừ tình địch. Thứ ba, lợi dụng chức quyền giảm công tác. Thứ tư, chịu nhục thay ngu ngốc nấu ăn. Lại mắng cô là ngu ngốc, nhưng lần này Nhạc San cũng không có thời gian quản việc nhỏ này, cô còn chuyện trọng yếu hơn muốn làm rõ ràng. Hào tốn tâm lực tạo điều kiện cho hai người có cơ hội ở chung này là có ý tứ gì? Cô mờ mịt khó hiểu hỏi. Em cảm thấy mỗi lần mang văn kiện công ty ra thật sự có cái gì cơ mật sao? Hắn mày khi chọn như vậy. Nhạc San trừng lớn hai mắt, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Anh gạt em? Cô khó có thể tin kêu to ra tiếng. Ai bảo em ngốc như vậy, bị lừa rất dễ dàng. Hắn ngữ khí trào phúng, trong mắt lại mang theo ý cười. Nhạc San quả thực không nói được lời nào mà chống đỡ, chỉ có thể mắng chính mình ngốc. Không có sớm một chút tin vào cái nhìn của Tiệp Ngọc, các cô đều nói hắn bụng dạ khó lường, tâm không dễ đoán, cô cũng không tin, cô thật là ngu ngốc. Bài trừ tình địch lại là chuyện gì xảy ra? Cô hỏi lại, trong lòng lại nghĩ có phải hay không, có người yêu thầm cô, bằng không hắn không nên nói tình địch. Bùi Danh Cạnh không hờn giận, phết phết môi phun ra ba chữ, Trần Vi Thắng. Nhạc Sa to chữ này há hốc mồm, cả người đều ngây dại. Trần Vi Thắng, lấy việc công làm việc tư, bài trừ tình địch. Ông trời, cô kêu to, chuyện Trần Vi Thắng đột nhiên muốn đi Đức công tác nửa năm là do anh sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, cô quả thực muốn té xỉu, cô như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn chuyện bé xé ra to đến loại trình độ này. Hắn theo đuổi em đã là chuyện của 3 năm trước, hắn hiện tại cùng Hiểu Mỹ kết giao, là bạn trai Hiểu Mỹ, anh làm sao có thể cứ như vậy đột nhiên đem hắn phái ra nước ngoài? Anh có biết Hiểu Mỹ vì chuyện này mà có bao nhiêu bất an, nhiều khổ sở không? Cô khó có thể tin lại tức giận chất vấn hắn. Em không nói cho anh biết, đấy là chuyện của 3 năm trước. Hắn nói, nhưng là em có nói cho anh biết em cự tuyệt hắn không phải sao? Ngay cả như vậy, nếu hắn không chết tâm, vẫn có thể tiếp tục đánh tới. Anh không thích. Hắn nêu lý do. Anh... Nhạc Sa nghĩ tới không biết nói gì. Cô hẳn là sẽ vì hắn để ý mà cảm thấy mừng rỡ như điên mới đúng. Nhưng là nghĩ tới Hiểu Mỹ, bộ dáng mặt co mày cáu, cô liền không cao hứng đứng dậy. Nguyên lai đầu sỏ hại Hiểu Mỹ khổ sở như vậy lại là cô. Làm sao vậy? Em luyến tiếc hắn sao? Hắn mị thu hút. Hiểu Mỹ như vậy đều là em làm hại, là em hại hai người bọn họ phải chia ly nửa năm. Cô thật tự trách không chú ý tới hắn không hờn giận. Bọn họ hẳn là muốn cảm tạ em, là em làm cho Trần Vi Thắng có cơ hội xuất ngoại đào tạo chuyên sâu. Năng lực của hắn không tồi, chỉ cần nửa năm, mặc kệ học được cái gì trở về, anh tính đưa hắn thăng chức làm phó lý. Đây là thật chăng? Nhạc San kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lừa em có thể kiếm được tiền sao? Không có, cô lắc lắc đầu, trong lòng an ủi nghĩ, nếu thật sự là như vậy, hắn là có thể bồi thường cô, hại Hiểu Mỹ cùng bạn trai của cô chia lìa nửa năm đi, thảy đều là vì tương lai bọn họ. Vừa lòng chưa? Cô gật gật đầu, tiếp theo đột nhiên nghĩ đến, còn có một chút khó hiểu. Anh nói giảm bớt công tác của em là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ em cũng không phát hiện, gần đây lượng công việc không hơn trước kia? Cô chừng mắt nghi hoặc nhìn hắn, hắn gật gật đầu, cô lắc đầu, hắn lại gật gật đầu. Em tưởng hiệu suất công tác của em tiến bộ. Cô biểu tình khóc không ra nước mắt, đối hắn nói. Bùi Danh Cạnh rốt cuộc nhịn không được lộ ra một cái biểu tình bị đả bại. Đến tận đây, Nhạc San rốt cuộc hiểu được hắn rốt cuộc vì cô làm bao nhiêu việc. Nhưng là anh như vậy, công và tư chẳng phân biệt được có thể chứ? Cô không khỏi có chút lo lắng. Ai công và tư chẳng phân biệt được? Hắn chừng cô liếc mắt một cái. Chỉ có em ngu ngốc bị người khác lợi dụng còn không biết. Công tác này vốn chính là của bọn họ lại toàn quăng cho em làm. Em nha, cũng không thể được thông một chút, không cần ngốc như vậy. Hắn nói xong, nhịn không được cúi đầu, dùng cái trán gõ nhẹ lên trán cô. Xem như vậy cũng không thể được xem, cô bị đau cho thông minh hơn. Nhạc San thân thủ xoa xoa cái trán, cảm thấy có điểm đau, nhưng là tâm lại ôn nhu, ấm áp, có loại xúc động làm cho cô hạnh phúc muốn mỉm cười. Hắn thế nhưng vì cô làm nhiều như vậy, cô cũng không biết. Khó trách hắn luôn nói cô ngốc. Nhưng là nói trở về hắn cũng rất kỳ quái. Biết rõ cô phản ứng chỉ độn, lại có điểm ngốc nghếch, làm chi không trực tiếp cùng cô nói hắn thích cô. Hại cô hai ngày trước còn lo được lo mất, còn khóc hết nước mắt. Hắn thích cô, hắn thích cô. Tuy rằng cô nhận ngay tại hắn trong lòng, hơn nữa trong hai ngày vừa rồi, hai người bọn họ nên làm, không nên làm chuyện gì cũng đã làm. Cô vẫn là cảm thấy hết thảy rất chân thật. Toàn công ty được chào đón nhất là Bùi quản lý, thế nhưng hắn lại thích cô, hơn nữa đã thích thật lâu. Cái này thật sự rất bất khả tư nghị. Không biết việc này nếu làm cho đồng sự biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên. Bất quá cô đương nhiên không tính muốn cho người khác biết chuyện này, miễn cho về sau ở công ty đi làm phải khổ sở. Nghĩ vậy cô nhanh chóng nhắc nhở hắn. Chuyện chúng ta ở cùng một chỗ, anh giúp em giữ bí mật, đừng cho người khác biết được không? Hắn ánh mắt sáng quắc, sắc bén nhìn chằm chằm cô, thoạt nhìn có điểm mất hứng. Vì sao muốn giữ bí mật? Hắn trầm giọng hỏi. Em không nghĩ trở thành cái đinh trong mắt người khác. Cô đáng thương, nói hết. Ai sẽ đem em trở thành cái đinh trong mắt? Hắn vi mị thu hút, Những nữ nhân thích anh, ái mộ anh. Nam nhân chẳng lẽ không biết chính mình có bao nhiêu được hoan nghênh sao? Thật đáng ghét. Đừng để ý bọn họ thì tốt rồi. Hắn nhíu mày. Anh nói thật đơn giản, bị xa lánh, đón nhận những ánh mắt khác thường, người bị khi dễ cũng không phải anh. Cô ồn nào. Ai dám khi dễ anh, em có thể nói với anh. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ anh vừa muốn lấy làm công việc từ giúp em báo thù sao? Cô lắc đầu. Em tuyệt không muốn bị người ta ở sau lưng chỉ trỏ, nói em thông đồng quản lý, liên ỷ thế hiếp người, cho nên tạm thời không cần công khai chuyện chúng ta kết giao được không? Làm ơn. Anh không thích lén lút. Em cũng không thích, nhưng là vì làm cho em ở thời gian đi làm có thể quá chút, anh làm ơn đáp ứng được không? Nhạc San hai tay tạo thành chữ thập, khẩn thiết thỉnh cầu. Bùi Danh Cạnh bất đắc dĩ nhìn cô, kỳ thật trong lòng còn có chút cao hứng, cô cầu khẩn hắn, bởi vì hắn hiện tại sẽ không phải hao tổn tâm trí, muốn nói như thế nào để cô đáp ứng yêu cầu của hắn. Anh có một điều kiện. Hắn nhìn cô. Điều kiện gì? Cô nhanh chóng hỏi. Em tới ở chung với anh. Trước khi kết hôn, liền cùng nam nhân ở chung, Nhạc San chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Trên thực tế cô vẫn nghĩ đến nhân sinh hội của cô cùng người khác quy củ bình thường, giống nhau. Ở 27-28 tuổi kết giao bạn trai, 28 hoặc 30 tuổi đi vào lễ đường, mời khoảng 3-4 chục bạn khách, sau đó mang thai, sinh con, quá bình thường. Chức nghiệp con gái hoặc cuộc sống bà chủ gia đình, thẳng cho đến già. Về phần chưa kết hôn đã ở chung, thậm chí là muốn làm tình cảm bí mật lưu luyến, việc này cô không hề nghĩ ngợi qua sẽ xuất hiện ở nhân sinh lý của cô. Nhưng hiện tại là thế nào? Có một là có nhị, vô tam bất thành lễ sao? Thật sự là thế sự khó liệu. Nhạc San, cậu đang ngây ngốc cái gì? Hiểu Mỹ giơ tay trước mắt cô vẫy vẫy, làm cho cô đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hiện tại là thời gian nghỉ trưa, các cô có 5 phút đồng hồ mới từ bên ngoài ăn cơm xong trở lại công ty. Bởi vì trong văn phòng có người ngủ trưa nên không có biện pháp nói chuyện với nhau. Vừa lúc phòng nghỉ không có người, hai người liền chạy đến nơi đây nói chuyện phiếm. Không có, mình đang nghe cậu nói chuyện, cậu nói Trần Vi Thắng sau khi trở về mới có thể thăng chức không phải sao? Nhạc San lắc đầu nói, cô chỉ hoảng thần một chút mà thôi, hẳn là không bỏ qua cái gì trong điểm đi. Mới không phải, đề tài đã sớm thay đổi. Hiểu Mỹ nói xong, lấy vẻ mặt biểu tình, tò mò nhìn chằm chằm mặt của cô xem. Cậu vừa mới suy nghĩ cái gì, nghĩ đến nhập thân như vậy? Chính là phát cái ngốc, nào có nghĩ cái gì? Nhạc San bị nhìn có chút không được tự nhiên. Thật sự không có sao? Hiểu Mỹ hoài nghi hỏi, sau đó thình lình đối cô nói. Gần đây trong công ty có nghe đồn. Cô hai mắt không chuyển nhìn cô. Cái gì nghe đồn? Nhạc San không tự chủ được khẩn trương lên. Không chỉ bởi vì cô trong miệng nghe đồn, cũng bởi vì ánh mắt của cô. Làm ơn ông trời, nghe đồn không cần có liên quan, là chuyện cô cùng quản lý kết giao. Làm ơn. Nghe nói bộ nghiệp vụ chúng ta có buôn bán gián điệp, cậu biết là ai sao? Nhạc San thiếu chút nữa thở dài nhẹ nhõm một hơi mà người sụi lơ. May mắn không có quan hệ. Vấn đề này cậu làm sao có thể hỏi mình? Cậu không phải biết mình đối bắt quái luôn luôn không chú ý sao? Cô đối với Hiếu Mỹ nói. Bởi vì cậu là người thân thiết nhất với quản lý. Những lời này là có ý tứ gì? Nhạc San lại bị sợ tới mức ngừng lại hô hấp. Cậu vì sao nói mình thân thiết với quản lý? Hô hấp một lần nữa, cô thật cẩn thận hỏi Hiểu Mỹ. Gần đây quản lý không phải thường kêu cậu tiến vào văn phòng hỏi cậu vấn đề sao? Chẳng lẽ hắn cũng chưa từng ở trước mặt cậu lộ ra cái gì? Quản lý cũng có kêu cậu đi vào, không phải sao? Chẳng lẽ hắn còn có lộ ra cái gì với cậu? Nhạc San giở khóc giở cười, không đáp hỏi lại. Vừa mới rồi, cô thật sự sắp bị Hiểu Mỹ hù chết. Nhưng cậu là thường xuyên nhất bị kêu đi vào. Mình có chú ý qua, một ngày ít nhất 2 lần. Hiện tại mọi người đều đang nói cậu là tân sủng của quản lý. Tân sủng? Nhạc San nghe họng, nhìn chân chối kêu lên. Lúc này không chỉ là ngừng thở, mà thôi. Lòng của cô đều nói ra đứng lên. Làm sao kinh ngạc như vậy? Quản lý tam không ngũ, khi tìm cậu hỏi một chút đề, phải nói quản lý có bao nhiêu nể trọng cậu. Cậu bộ nghiệp vụ của chúng ta không phải tân sủng quản lý, chẳng lẽ sẽ là Tống Ước Chân? Hiểu Mỹ ha ha cười nói. Cô nhất định nằm mơ, cũng chưa nghĩ đến tân quản lý của chúng ta không bị sắc đẹp dụ hoặc, mà nhìn rõ mọi việc, biết ai nhàn hạ lười biếng, ai thật sự công tác đều nhìn xem nhất thanh nhị sở, phân biệt rõ ràng. cậu được sủng ái, hoàn toàn xứng đáng. Cho nên ý tứ cậu, cái gọi là tấn sủng chỉ là đang làm việc. Đương nhiên, bằng không chẳng lẽ là ở tình yêu, cậu cũng quản lý. Không có vấn đề gì, chưa bỏ quan hệ thủ trưởng cậu sắp dưới, một chút quan hệ cũng không có. Thật là tà phát tứ. Cô kích động đánh gãy lời cô. Cậu sao lại phản ứng kích động như vậy? Chuyện này mọi người đều nói. Hiểu Mỹ cười nói. Mọi người đều biết. Nhạc San ngây người, không hiểu ý tứ này lắm. Biết cái gì? Biết cậu cùng quản lý, không có khả năng sẽ có quan hệ ái muội gì tồn tại. Cho nên cậu yên tâm, không ai hiểu lầm hai người hết. Hiểu Mỹ vẻ mặt an biểu tình, tay vỗ vỗ lưng cô. Đối mặt an ủi như vậy, Nhạc San không biết chính mình đến tột cùng là nên khóc hay nên cười. Ở trong mắt người khác, cô cùng quản lý thật sự không có khả năng là một đôi sao? Nói thật ra, cô kỳ thật có vẻ muốn khóc. Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa chấm dứt, tiếng chuông vào làm vang lên. Đi thôi, đi làm. Hiểu Mỹ dẫn đầu từ trên ghế đứng lên. Cô gật gật đầu, đứng dậy cùng nhau rời đi phòng nghỉ, đi vào văn phòng, chuẩn bị bắt đầu công việc. Nhạc San, quản lý vừa mới gọi điện thoại, muốn cô đi vào tìm hắn. Đi trở về chỗ ngồi, Nhạc San thậm chí còn không có kịp kéo ghế, dựa ngồi xuống, đối diện đồng sự vừa thông báo cho cô. Hiểu Mỹ hướng cô trừng mắt nhìn, giơ hai ngón tay, ý chỉ, xem đi, một ngày ít nhất hai lần. Nhạc San cho cô một cái thở dài bất đắc dĩ, nhận mệnh xoay người, hướng phòng quản lý đi đến. Hắn lại tìm cô làm cái gì? Đều đã nói với hắn, miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ, hắn chẳng lẽ sẽ không có thể có điểm an phận sao? Bất quá quên đi, dù sao cũng không có người hoài nghi quan hệ bọn họ, thật sự là buồn bực, cho dù biết bí mật không cần sáng tỏ, lại một chút cao hứng cũng không có. Cô gõ cửa, đẩy cửa mà vào. Quản lý, anh tìm tôi. Câu này là nói cho người ngoài cửa nghe, đóng cửa lại sẽ không biết bên trong phát sinh chuyện gì. Bùi Danh Cạnh đứng ở phía sau cửa, đợi cô tiến vào văn phòng, liền đem cửa phòng đóng vào, sau đó khóa lại. Giây tiếp theo, lập tức xoay người, đem cô ôm ấp vào trong lòng, hung hăng mãnh liệt hôn cô. Nữ nhân này thật sự là làm tức chết hắn, cho dù người khác lớn tiếng ồn ào, nói hai người không có quan hệ gì. Thế nhưng còn thế, cô liền như vậy sợ hãi, bị người khác biết quan hệ bọn họ sao, thật sự là tức chết hắn. Nhạc San bị hôn đến đầu óc choáng váng, thở hổn hển, ngồi phịch ở trong lòng hắn, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bí mật giao kết 2 tháng, cũng ở chung 2 tháng, làm cho cô càng lúc càng hiểu biết hình thức hành vi hắn. Hắn chỉ có ở thời điểm khó chịu mới có thể dùng sức hôn cô như vậy. Vấn đề là cô lại làm sao chọc tới hắn. Hơn nữa, nơi này là công ty, cũng không phải trong nhà. Hắn như vậy hôn cô, muốn cô như thế nào hồi văn phòng công tác. Môi của cô nhất định bị hắn hôn sưng lên. Anh làm gì? Sau khi sợ cô được tự do, cô đánh nhẹ hắn hai cái trừng mắt hỏi. Em thật là càng lúc càng không sợ anh. Bùi Danh Cạnh mị mắt thu cô. Sợ anh thì làm sao có thể cùng anh kết giao? Cô sửa lấy giọng tiểu con dâu bài miệng nói. Vẫn là anh muốn em sợ anh. Cô đã muốn càng lúc càng hiểu được chị hắn như thế nào. Trừng mắt biểu tình cô đáng thương hề hề. Bùi Danh Cạnh hoàn toàn không có cách với cô. Hắn trước đây vì sao còn cho rằng cô ngốc. Thật sự là 10 phần sai. Cô có thể đi ra ngoài. Hắn buông cô ra, xoay người đi trở về chỗ ngồi làm công việc. Nhạc San đột nhiên trợn to hai mắt. Đùa giỡn cái gì? Hiện tại muốn cô đi ra ngoài, không phải chiêu cáo thiên hạ. Hắn vừa rồi hôn cô sao? Cô cũng không phải thật sự ngốc như vậy. Anh tức giận cái gì? Cô đi hướng hắn hỏi. Hắn mặt không chút thay đổi, không nói một câu, cúi đầu công tác. Cô trầm mặc nhìn hắn trong chốc lát, ôn. Bùi quản lý. Mỗi lần cô làm nũng với hắn đều gọi hắn như vậy, mà mỗi lần đều rất hữu dụng. Bất quá lúc này lại không nhạy, bởi vì hắn ngay cả ngẩng đầu nhìn cô liếc mắt một cái đều không có. Hắn rốt cuộc tức cái gì đây? Cô thật sự không hiểu. Bất quá nếu cô tạm thời không có biện pháp đi ra ngoài công tác, mặc kệ là bạn gái hoặc là thân phận cấp dưới chọc giận thủ trưởng, tựa hồ đều có nghĩa vụ muốn hết sức giảm bớt sự tức giận của hắn, mặc kệ dùng loại phương thức nào. Bùi quản lý, cô đi đến bên người hắn lại ôn nhu kêu, anh tức giận cái gì? Kéo kéo quần áo hắn, nhưng hắn vẫn như trước bỏ mặc. Có hay không, như vậy tức giận? Đối với cái phương thức này, cô ghé vào trên lưng hắn,